Chiến lang ở rể, chương 352, miêu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng thái của Lý Thu quá không thích hợp rồi. Anh ta có vẻ rất sợ hãi. Loại tình huống này rất hiếm thấy. Là một người gác đêm, bọn họ quả thực có thể coi thường sinh tử. Nhưng mà sự sợ hãi lúc này của Lý Thu dường như phát ra từ trong linh hồn. Lý Thu nhìn thoáng qua Đao Ba, sau đó cau mày. Lê Văn Vân nói với Đao Ba: "Thế này nhé, anh Đao Ba, anh có thể tránh đi một chút được không? Lên tầng 2 nhé, lát nữa chúng ta lại thương lượng về chuyện phát triển được không?" Đao Ba nhìn thoáng qua đám người Lê Văn Vân, thật ra anh ta cũng cần bình tĩnh lại. Sự việc của hai ngày qua dẫn đến việc khiêu chiến lần này, anh ta cũng như bị đặt trên đống lửa. Không ngờ người mình tiện tay chiêu mộ vậy mà lại mạnh như vậy. Chiêu mộ được 3 nam, còn thêm một nữ đều là đỉnh cấp. Sau đó, mẹ nó chẳng hiểu sao hiện giờ mình lại bị người của Phúc Thanh hội bắt. Mọi thứ, có thể đều đã vượt qua dự đoán của anh ta. Toàn bộ sự phát triển của Minh giáo, có thể sẽ vì vậy mà không biết sẽ đi vào quỹ đạo nào. Nghe thấy đám người Lê Văn Vân định nói chuyện lặng lẽ, trong lòng anh ta thầm mắng một câu, nhưng không nói ra lời. Những người này quá bí ẩn. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng mấy người Lê Văn Vân lại là sự tồn tại ở đỉnh cấp. Đợi Đao Ba lên tầng 2 rồi, Lê Văn Vân nhìn về phía Lý Thu. Lý Thu thở ra một hơi, khống chế giọng điệu của mình, trầm giọng nói: "Tôi đã nhìn thấy thánh chủ khu đông. Khi tôi cất súng đi, phát hiện bà ta ngồi xổm bên cạnh tôi, không hề phát ra tiếng động nào. Suýt chút nữa đã hù chết tôi rồi." Đồng tử của Cố Bạch và Trương Vãn Hà đột nhiên co rút lại. Cố Bạch nuốt nước bọt, hỏi: "Miêu, miêu nữ kia?" Lý Thu gật đầu nói: "Đúng, bà ta đã nhận ra chúng ta đến đây." "Bà ta hỏi anh cái gì?" Trương Vãn Hà vội hỏi. Lý Thu lắc đầu nói: "Bà ta không hỏi gì cả. Nhưng tôi cảm thấy tình hình của bà ta không đúng cho lắm. Có mấy lần tôi cảm giác được bà ta đã dâng lên sát ý đối với tôi. Nhưng cuối cùng không động thủ. Hơn nữa còn nói sẽ giữ bí mật cho chúng ta." Nói tới đây, anh ta nhìn Lê Văn Vân và nói: "Nhưng bà ta bảo Lê Văn Vân đi tìm bà ta. Tôi đoán..." Nói xong, Lý Thu nhìn về phía Lê Văn Vân và nói với vẻ mặt có phần xấu hổ: "Với lại, bà ta phát hiện ra cơ thể anh có chút vấn đề rồi." Lông mày của Lê Văn Vân nhíu lại thật sâu. Miêu nữ Doãn Nhu, đứng thứ 11 trong thiên bảng, là một người đàn bà có tính cách cực kỳ cổ quái. 5 năm trước, bà ta đã là siêu cấp rồi. Bà ta đã từng qua lại với Lê Văn Vân vài lần. Cái gọi là qua lại có nghĩa là cách đây 5 năm đã từng bị Lê Văn Vân đào bẫy mấy lần. "Được rồi, ngày mai tôi sẽ rút ra chút thời gian đi gặp mặt bà ta. Mặc dù lúc trước tôi đã từng lừa dối bà ta vài lần, nhưng nếu bà ta muốn động thủ, bà ta đã làm điều đó từ lâu khi phát hiện ra thân thể tôi có vấn đề rồi." Lê Văn Vân nói, "Cho nên chắc hẳn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hơn nữa, bà ta với tư cách là thánh chủ của khu đông, tôi có thể lấy được một số tin tức từ bà ta cũng không chừng." Sau đó anh thở dài một hơi rồi nói: "Được rồi, chúng ta cũng lên tầng 2 đi." Lý Thu vẫn còn có chút sợ hãi. Cố Bạch nhìn anh ta như vậy liền mắng: "Nhìn anh hèn nhát chưa kìa. Thật làm mất mặt những người trong người gác đêm. Thứ hạng của anh lại còn cao hơn tôi đấy." "Thứ hạng của người gác đêm đúng là có vấn đề lớn mà." Lý Thu mắng: "Mẹ nó, do anh không gặp phải mà thôi. Anh đang đánh người ở phía trên. Vừa quay đầu lại đã thấy một người phụ nữ mặc váy đen ngồi xổm bên cạnh. Tóc tai bù xù, sau đó lộ ra sát khí với anh mấy lần. Má nó, lúc đó chắc anh sợ tẹ ra quần luôn ấy chứ." Cố Bạch bĩu môi nói: "Không thể nào, tôi nhớ rằng miêu nữ khá xinh đẹp mà. Nếu là tôi quay đầu lại thấy một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tôi sẽ hạ gục cô ta. Trực tiếp hầu hạ cô ta đến mức ngoan ngoãn dễ bảo. Đảm bảo cô ta sẽ trở thành một con mèo dịu ngoan ngay." Trương Vãn Hà đá Lý Thu một cước rồi nói. Anh ghê tởm cáu đấy. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với cô. Diện mạo của cô không nằm trong điều kiện theo đuổi của tôi. Cố Bạch trấn an Trương Vãn Hà. Cố Bạch, tôi muốn quyết đấu với anh. Trương Vãn Hà càng tức giận hơn khi nghe anh ta nói như thế. Bọn họ vừa nói chuyện vừa đi lên tầng 2. Trên ghế gỗ trong đại sảnh lầu 2. Tất cả mọi người đều ngồi trên đó. Đao Ba đang ngồi một chỗ suy nghĩ về đời người. Nhìn thấy đám người Lê Văn Vân đang đi tới. Lại Tuấn vội vàng mở miệng hỏi. Thế nào rồi? Nói chuyện ổn thỏa chưa? Lê Văn Vân cười với ông ta rồi nói. Bàn bạc xong rồi. Sau này người ở phố này sẽ không phải đóng phí bảo kê. Hơn nữa cháu và Cố Bạch cũng tham gia Phúc Thanh hội. Lúc đó lương sẽ khá cao. Chú lại, sau này chú gì không cần phải đi làm nữa. Chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi. Lại Tuấn ngẩn người. Chu Linh vội vàng nói. Như vậy không tốt. Tiền của các cậu là của các cậu. Tôi đã biết các cậu là người có bản lĩnh lớn. Cho dù vợ chồng chúng tôi không thu nhận các cậu thì các cậu cũng có thể sống rất tốt ở thành phố này. Lê Văn Vân mỉm cười. Cũng không ép buộc. Anh biết rằng tính cách của Chu Linh và một số thói quen đã hình thành cả đời của bà ấy khó có thể thay đổi. Anh phải dành thời gian và âm thầm giúp bà ấy thay đổi nhận thức mới được. Đao Ba thở phào nhẹ nhõm. Đến chỗ Lại Tuấn xin hai điếu thuốc rồi đứng dậy nói. Mọi chuyện cũng tạm tạm rồi. Vậy tôi cũng về trước nhé. Lê Văn Vân cười với anh ta và nói. Tôi tiện anh. Đao Ba ngập ngừng nhìn Lê Văn Vân. Rồi gật đầu. Cố Bạch và Lý Thu cũng đứng lên. Bây giờ chân khí của Lê Văn Vân vẫn chưa hồi phục. Họ phải lo cho sự an toàn của Lê Văn Vân khi đi ra ngoài mới được. Chờ một chút. Lúc này, Phạm Nhược Tuyết đột nhiên lên tiếng. Sau đó cô trở về phòng. Lấy ra một ít thuốc rồi nói. Tôi băng bó vết thương cho anh một chút. Đao Ba ngỡ ngàng. Trên thực tế, mặc dù Đao Ba có một chút bản lĩnh, nhưng ở đây anh ta cũng là một người khốn cùng. Anh ta không tham gia bất kỳ thế lực nào và muốn thành lập thế lực của riêng mình. Nhưng lại không thể thu hút bất kỳ ai. Anh ta thường làm việc tại một trạm xăng để kiếm chút tiền. Kỳ thật, anh ta thấy chút vết thương trên người ấy không nghiêm trọng. Chỉ cần đợi vết thương tự lành là đủ. Xét cho cùng, các bệnh viện ở khu tội ác rất đắt đỏ. Hầu hết mọi người đều không vào đó nếu không có gì nghiêm trọng. Anh ta không ngờ Phạm Nhược Tuyết lại là một bác sĩ. Phạm Nhược Tuyết đơn giản lau vết thương cho anh ta. Sau khi băng bó xong lại thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Sau đó ba người Lê Văn Vân theo Đao Ba ra khỏi cửa. Một nhóm bốn người đi bộ lắc lư dọc theo con phố về phía xa. Dọc đường thỉnh thoảng có người thò đầu ra nhìn. Nhưng lần này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Đao Ba không đúng lắm. Trước đây, Đao Ba thường đến phố này để kéo người. Nhưng người ở phố này không thích anh ta lắm. Cũng không có sắc mặt dễ coi với anh ta. Nhưng lúc này đây, họ biết rằng trong tương lai, con phố này do Đao Ba định đoạt. Một người mạnh dạn hỏi, Đao Ba, tương lai con phố của chúng ta thật sự sẽ không thu phí bảo kê à? Đao Ba không nói gì. Trong lòng khá là phiền muộn. Tuy rằng hiện tại đã thắng trận này, có thể có chút danh tiếng. Nhưng ở nơi này, nếu không có tiền thì muốn phát triển thế lực vẫn khá khó khăn. Vì vậy, anh ta vẫn chẳng buồn hé răng. Thỉnh thoảng, anh ta còn nhìn Lê Văn Vân với vẻ oán hận. Lê Văn Vân mỉm cười với anh ta. Dọc theo đường đi càng ngày càng nhiều người hỏi thăm. Đao Ba thở dài một hơi. Sau đó xoay người nói. Về sau, con phố này sẽ không phải đóng phí bảo kê. Mọi người nghe thấy vậy nên quay đầu lại giống lên một cách hưng phấn. Mức phí bảo kê 500 mỗi người đồng nghĩa với việc mỗi người có thể có thêm 500 Luca mỗi tháng sau này. Đây quả là một khoản tiền quá lớn đối với những người dân ở khu ổ chuột này. Những giọng nói phấn khích từ từ truyền ra khắp đường phố. Lâu lâu có người hét lớn. Đao Ba, cảm ơn cậu. Hôm khác tới nhà tôi. Tôi không bao giờ đuổi cậu ra ngoài nữa. Tôi mời cậu ăn cơm. Anh Đao Ba, vị cứu tinh của khu ổ chuột. Nhiều lời khen ngợi khác nhau bắt đầu lan rộng. Những tưởng lúc đầu Đao Ba và Lê Văn Vân chết chắc. Lúc này đây, họ chỉ có thể dành niềm biết ơn từ tận đáy lòng mình cho mấy người Đao Ba và Lê Văn Vân. Trên khuôn mặt chán nản của Đao Ba cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Thế nào, không thu phí bảo kê nhưng vẫn có chút của cải tinh thần mà. Lê Văn Vân vỗ vai Đao Ba. Đao Ba thở dài nói. Cái này không quan trọng. Không có các anh thì tôi cũng không thể thắng được. Dù sao thì cũng đã cải thiện danh tiếng trên con phố này. Sau này có thể tuyển người sẽ dễ dàng hơn. Hôm nào tôi lại đến con phố này chọn một tòa nhà không có người ở và biến nó thành tổng bộ của chúng ta. Bốn người vừa nói vừa lắc lư về phía cuối phố. Lê Văn Vân kéo vai Đao Ba và nói. Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện về đại ca của anh đi, cách chương.